Vạn đạo Long Hoàng, chương 3465, rời đi, man tộc còn đang. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rất nhanh, Lục Minh liền đi tới tòa tiếp theo danh sơn bên trong, không lâu sau đó, một tòa này danh sơn sơn chủ cũng bị đánh thành chó chết, chữ vật giới chỉ, đồng dạng bị Lục Minh lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Lục Minh một đường đi tới, đem các tòa danh sơn đi dạo qua một lần, tất cả danh sơn sơn chủ đều là một cái kết quả, bị đánh gần chết, chữ vật giới chỉ bị lấy đi. Liền xem như Phong Tình Tuyết cái này tuyệt sắc mỹ nữ cũng giống như vậy, Lục Minh còn không khách khí, không có một tia thương hương tiếc ngọc trực tiếp động thủ, sau đó cầm đi chữ vật giới chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lục Minh danh tiếng chấn động thế giới này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đi khắp danh sơn, cướp đi tất cả sơn chủ chữ vật giới chỉ, cái này trong lịch sử đều chưa từng xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, không có một cái nào trấn thủ giả đứng ra, tất cả mọi người biết rõ, đây là trấn thủ giả hoặc là chấp pháp giả ngầm đồng ý, tất cả mọi người trong lòng đều càng thêm kinh hãi. Có nhiều như vậy nguyên thủy thần tinh, đủ rồi à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vẻ mặt tươi cười, nhiều như vậy nguyên thủy thần tinh, số lượng quá kinh người. Cộng lại tuyệt đối có mấy ức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, 7 ngày còn chưa tới, Lục Minh liền quay trở về thứ 14 danh sơn phụ cận. Ba vị chấp pháp giả nhìn về phía Lục Minh ánh mắt đều có chút cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày nay, bọn họ tự nhiên cũng nhận được tin tức biết rõ Lục Minh đã làm gì. Tiểu tử này, tâm nhãn thật đúng là nhỏ, cũng không thể bị hắn nhớ thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái chấp pháp giả nói thầm trong lòng, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, Lục Minh tiềm lực vô tận, tương lai thành tựu nhất định sẽ vượt qua bọn họ, vạn nhất có một ngày tái nhập nơi đây, sẽ không tìm bọn họ để gây sự a. Nghĩ tới đây, ba người kích Linh Linh dùng mình một cái, sau đó trên mặt chất đầy nụ cười, đối Lục Minh đó là ân cần hỏi han, biểu đạt thân thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh im lặng trong lòng thầm nói ba lão gia hỏa này có mau bệnh a. Lục Minh, chúng ta bên này đưa các ngươi ra ngoài đi, về sau có cơ hội, lại nhớ về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái chấp pháp giả vẻ mặt tươi cười. Góc truyện audio.com. Lục Minh yên lặng gật đầu, sau đó cùng Lam Thương cùng một chỗ, đi theo ba cái chấp pháp giả, rời khỏi nơi này, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mảnh kỳ diệu địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này, không gian không ngừng vặn vẹo lên, có 10 cái vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn lấy. Xem xét Lục Minh sẽ biết nơi này là không gian thông đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới này, vị trí cường giả bày ra trận pháp cực kỳ đặc thù, các ngươi có thể tùy ý bước vào một cái vòng xoáy, nhưng ở các ngươi lúc tiến vào, dấu ấn sinh mệnh đã bị nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi bước vào vòng xoáy, rời đi nơi này về sau, sẽ tự động trở lại các ngươi tiến vào địa phương. Một cái chấp pháp giả nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là dạng này. Lục Minh ánh mắt khẽ động, khó trách bọn hắn từ đâu tới đây, liền muốn về đi nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thúc đi thôi. Lục Minh nhìn về phía Lam Thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ngươi, Lam Thương còn muốn lại khuyên nhủ Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nơi này ra ngoài, sẽ trở lại man tộc địa bàn, mặc dù từ bọn họ đi vào đến hiện tại, đã qua 100 năm, nhưng là ai biết man tộc người còn có hay không thủ tại đó. Nếu như còn thủ ở nơi đó, bọn họ ra ngoài, liền nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thúc đi thôi. Lục Minh cười một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ Lam Thương muốn nói cái gì, Lam Thương còn chưa nói xong, hắn đã dậm chân hướng về phía trước, bước vào một cái vòng xoáy bên trong, Lam Thương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng cùng đi theo vào cái kia một cái vòng xoáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lóe lên phía dưới, thân hình của hai người đều biến mất không thấy. Xuyên toa hư không cái kia cảm giác quen thuộc lại truyền tới, không đến bao lâu, hư không run lên, Lục Minh cùng Lam Thương xuất hiện ở một mảnh vũ trụ tinh không bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về, Lục Minh hít sâu một hơi, một về tới đây, Lục Minh cảm giác trên người loại kia áp lực vô ảnh vô tung biến mất, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như đấm ra một quyền, liền có thể đánh nát một cái tinh thần một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hai người lập tức thân thể căng cứng, dò xét bốn phía. Không có một ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, bốn phía là mênh mông tinh không, không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng không nhìn thấy một cái man tộc. Man tộc rời đi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Lam Thương tâm lý vui. Đi qua nhiều năm như vậy, man tộc đều rời đi cũng không phải là không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh rời đi nơi này. Tốt như vậy cơ hội, hai người sao lại bỏ lỡ, vội vàng hướng một cái phương hướng phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là sau một khắc, ở tại bọn hắn phía trước, tràn ngập ra một cổ khí tức cường đại, phô thiên cái địa áp đi qua toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Đăng nhập ê, để đọc truy, ền, không tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Lam Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng đã ngừng lại thân hình. Ở tại bọn hắn phía trước, hư không dập dờn, sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man tộc, một cái man tộc cường giả, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, không thể nghi ngờ, đây là một cái thần quân cảnh cường giả, hơn nữa không phải thông thường thần quân nhất trọng hai trọng nhân vật. Man tộc người còn ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tâm, bắt đầu chìm xuống dưới. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, không nghĩ tới lại là bọn họ trước đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau truyền đến thanh âm, đón lấy, một cỗ cường đại khí tức bay lên. Lục Minh cùng Lam Thương quay đầu nhìn tới, ở phía sau bọn họ cũng xuất hiện mấy bóng người, nguyên một đám khí tức hùng hậu toàn bộ đều là man tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng chừng 10 cái man tộc thoạt nhìn, toàn bộ đều là thần quân cảnh man tộc, bọn họ bị bao vây. 10 cái man tộc đứng ở bát phương, phong tỏa toàn bộ của bọn họ đường lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra chỉ có thể liều mạng, Lục Minh, chờ một chút, nếu là có cơ hội, ngươi muốn nắm lấy cơ hội chạy đi. Lam Thương nói xong, hắn mi tâm tràn ngập thôi sán quang huy, đón lấy từng đạo thần quang ở trên người hắn hiện lên, vờn quanh quanh thân, cường đại linh hồn chi lực cuồn cuộn mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đây là... Linh hồn lực thật là mạnh, linh hồn lực một cái vô tinh hạch người, lại có khủng bố như vậy linh hồn lực. Có Man tộc kinh hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, góc truyện audio.com, Lam Thương quát lạnh, đột nhiên hướng về một cái phương hướng phóng đi, thần quang như thiên đao chém về phía cái hướng kia Man tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước động thủ với ta, xem ra ngươi là tìm lộn người. Cái này Man tộc cười lạnh, đấm ra một quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, hư không chấn động mãnh liệt, bị đánh xuyên, kinh khủng quyền kình hướng về Lam Thương đánh tới, Lam Thương giết ra thần quang, trực tiếp nổ bể ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, thần quân ngũ trọng, Lam Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thương năm đó tu vi cực kỳ cao thâm, ở phía xa thần quân ngũ trọng phía trên, hiện nay linh hồn lực càng là kinh người, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tu vi của đối phương cảnh giới. Hắn hiện tại mặc dù linh hồn lực tương đương với thần quân chi cảnh, nhưng tương đối nhiều nhất tại thần quân nhất trọng, cho dù linh hồn lực lại huyền diệu cũng không khả năng là thần quân ngũ trọng đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, Lam Thương lập tức cải biến phương hướng, muốn hướng về một phương hướng khác phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái hướng kia Man tộc giữ tợn cười một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, một bàn tay cực kỳ lớn hướng về Lam Thương chộp tới. Cái bàn tay này, bao trùm thiên địa khủng bố vô biên, Lam Thương tóe ra linh hồn hào quang, trực tiếp hỏng mất đại thủ không ngừng, tiếp tục chộp tới Lam Thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần quân lục trọng, Lam Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó hắn mi tâm phát sáng, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân tinh thạch nổi lên, tản mát ra kinh khủng linh hồn lực muốn ngăn cản bàn tay lớn kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là căn bản vô dụng, thần quân lục trọng tồn tại thực sự quá mạnh, bàn tay lớn vồ một cái kia tinh thạch một trận run rẩy bay trở về Lam Thương mi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.